đây mình con máu tuôn tràn hòa, sao cha đành, sao cha đành lặng nhìn. Vâng lạy cha của lễ này đền lỗi muôn dân.